Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, chuyện gì gọi là hành động điên cuồng. Hàn Quốc đã bị Triều Tiên xâm lấn, Triều Tiên hoàn thành sự nghiệp thống nhất, nhìn có vẻ như danh chính ngôn thuận nhưng rất nhiều người đều hiểu, trên thế giới này không có cái gọi là công bằng, đạo lý gì cả. Có lẽ, với một số người, hành động xâm lăng để thống nhất đất nước của Triều Tiên là có thể hiểu được, nhưng với nhiều người khác, hành động đó là trắng trợn xâm lược không đúng đắn chút nào. Còn Nhật Bản thì sao? Bỗng dưng bị người ta phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ, các chính khách hàng đầu đều bị ám sát, đền Yasukuni bị san bằng, tất cả đều lạ lùng, quái dị. Được rồi, rất lạ lùng, nhưng còn lạ lùng hơn khi quân đội Trung Quốc tiến vào Nhật Bản không nêu lý do hay tuyên bố bất cứ điều gì. Cứ như vậy lạnh lùng xâm lăng Nhật Bản, đây là xâm lược một cách trắng trợn, trong quá khứ Trung Quốc không có khả năng để thực hiện điều này, nhưng đêm nay điều đó đã xảy ra, những gì bất thường tất có nguyên nhân của nó, phải chăng chuyện này còn ẩn chứa nhiều điều chưa rõ. Có một số người không biết cho rằng Nhật Bản bị Trung Quốc oanh tạc. Suy nghĩ này thoạt nhìn rất hợp lý, bởi vì sau khi Nhật Bản bị oanh tạc không bao lâu, quân đội Trung Quốc liền tiến vào với một lực lượng đông đảo, nếu trước đó không có sự chuẩn bị, làm sao có thể tập trung được một đội quân lớn như vậy. Nhưng một số khác hiểu biết một chút về nội tình thì biết là do Nhật Bản đắc tội với căn cứ Hổ Gầm nên mới bị tên lửa của Hổ Gầm tập kích, còn về chuyện quân đội Trung Quốc tiến vào e là thừa nước đục thả câu mà thôi. Các nước châu Á và các nước phương Tây trên toàn thế giới đều thấy rõ Trung Quốc phái quân đội tiến vào Nhật Bản là vì thấy có cơ hội để báo thù. Thời chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Quốc bị Nhật Bản hại cho thê thảm, nên rất thù hận Nhật Bản. Bây giờ có cơ hội như vậy, nếu chính phủ Trung Quốc không nắm lấy thì sẽ tiếc nuối. Tuy rằng hình ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế có bị tổn hại, nhưng có thể báo được thù thì cũng đáng. Nhưng điều là nhiều người bất ngờ là Trung Quốc cũng không buông tha cho Đài Loan, thừa dịp này thực hiện việc thống nhất. Nhưng người Mỹ lại hiểu rất rõ, chính phủ Trung Quốc hành động như vậy hoàn toàn là vì họ biết lúc này Mỹ không có khả để can thiệp vào châu Á cho nên mới ào ạt tiến vào thu phục Đài Loan. Mỹ cũng đành chịu, họ có thể khẳng định một cách chắc chắn là chính phủ Trung Quốc biết Mỹ đã mất đi vệ tinh quân sự, nếu không Trung Quốc đã không mạnh mẽ và cứng rắn như vậy. Mạnh mẽ cứng rắn. Đã bao nhiêu năm từ khi Trung Quốc mới được thành lập, chính phủ Trung Quốc rất mạnh mẽ và cứng rắn, tuy thực lực lúc đó không hùng mạnh nhưng tinh thần thì vô cùng mạnh mẽ, khiến tất cả các nước khác không dám trêu vào. Nhưng rồi có một khoảng thời gian yên lặng âm thầm phát triển, cho tới hôm nay Trung Quốc lại trở nên mạnh mẽ, cứng rắn. Người Mỹ hoàn toàn có thể khẳng định, sắp tới Trung Quốc sẽ vẫn mạnh mẽ và cứng rắn như vậy. Nhưng Mỹ có thể làm gì? Nếu trước đây họ còn có thể đứng ra can thiệp nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ họ không có tư cách để đối đầu với Trung Quốc, khai chiến với một Trung Quốc mạnh mẽ và cứng rắn, chỉ sợ Mỹ sẽ biến thành một phần lãnh thổ Trung Quốc. Đùa, sao, không có vệ tinh, sức mạnh quân sự của Mỹ đã giảm xuống không ngừng, bây giờ mà cứng đối cứng với Trung Quốc kết quả thế nào thì ai cũng biết. Cho nên Mỹ chỉ có một lựa chọn duy nhất là im lặng. Không còn cách nào khác bởi vì trong lúc châu Á này đang rối loạn thì ngay tại nước Mỹ cũng không yên ổn. Cũng như Tokyo, trên đường phố thủ đô Washington của Mỹ những tiếng còi cảnh sát nổi lên khắp bốn phía, lực lượng cảnh sát tỏa ra rất nhanh để giải quyết sự hỗn loạn. Không có cách nào khác, tỷ lệ tội phạm ở Mỹ đứng đầu thế giới. Tuy nhiên tình thế thay đổi, xuất hiện những đội quân mà 2/3 trong số đó, thân xe đều có ghi ba chữ FBI. FBI là cái gì? Cơ quan quyền lực này phái ra những đoàn xe có thể thấy là tình hình nghiêm trọng, lại có nhiều cảnh sát xuất hiện, như vậy chứng tỏ tình hình đã rất không ổn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trên thực tế đúng là như thế, bởi vì hai nhân vật quan trọng trong đảng cầm quyền bị ám sát. Tình thế ở Mỹ cũng đã rất hỗn loạn, nhưng so với Nhật Bản thì còn tốt hơn nhiều. Chỉ là chuyện hai nhân vật quan trọng của đảng cầm quyền bị ám sát còn chưa tới mức toàn quân bị tiêu diệt. Quân đội không bị tiêu diệt là tốt rồi, người bị ám sát coi như từ chức, không có tổng thống thì bầu lại, đối với người Mỹ, đó là chuyện không có gì phải kinh ngạc. Trên thực tế cũng giống như suy nghĩ của người dân Mỹ. Chưa đầy 10 phút sau khi nhân vật lãnh đạo bị ám sát, đã có người đứng ra xác định ngày tuyển cử, sau đó thành lập một chính phủ lâm thời tiếp quản toàn bộ công việc. Chuyện bên Mỹ xảy ra cũng không thể nói là chậm, tình hình thay đổi làm người ta có phần khó tiếp nhận, nhưng đây không phải là điều chủ yếu chính là sự dung chuyển này đã có ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ mất đi vệ tinh quân sự quan trọng, đã không còn đủ tư cách đứng ra nói chuyện. Chính phủ Mỹ lựa chọn thái độ yên lặng, mà phía Trung Quốc thì sao? Họ cũng lựa chọn thái độ y như vậy, đặc biệt là Bộ Ngoại giao của các nước gọi là cường quốc đồng loạt lựa chọn thái độ im lặng, không đứng ra phản ứng Trung Quốc, tựa như tiếp nhận hết thảy sự thật. Thật kỳ lạ, người nhạy cảm đã ý thức được bây giờ tình hình quốc tế rất kỳ lạ, làm cho người ta có phần khó tiếp nhận được bởi vì từ xưa tới nay, các quốc gia phương Tây do Mỹ cầm đầu luôn căm thù Trung Quốc, nhưng lần này Trung Quốc làm ra chuyện điên cuồng như vậy, nhưng không ai đứng ra phản ứng, chẳng lẽ không đáng để mọi người cảm thấy kỳ lạ sao? Tuy nhiên, rất nhanh mọi người liền hiểu tất cả nguyên do. Sở dĩ họ hiểu là bởi vì một đoạn video clip xuất hiện. Trên mạng xuất hiện một video clip kỳ lạ, gồm 3 phần, phần đầu là cảnh quân đội Trung Quốc tiến vào Đài Loan với khí thế uy phong, làm cho người ta có thể cảm giác được rõ ràng quân đội Trung Quốc mạnh mẽ như thế nào. Phần thứ hai là cảnh Nhật Bản tập bị oanh tạc khắp nơi, quang cảnh vô cùng tan hoang, nhưng nội dung chủ yếu của phần này mô tả phần lớn quá trình Hoàng cung Nhật Bản bị tấn công. Một video như vậy xuất hiện bóc trần sự thật, dù sao Hoàng cung Nhật Bản là nơi bất khả xâm phạm nhưng rốt cục lại bị người ta tấn công, hơn nữa, sau đó còn không nhận được bất kỳ trợ giúp nào. Điều đó làm người ta đặt dấu hỏi về khả năng ứng phó của Nhật Bản. Hiện giờ tình hình Nhật Bản rất rối ren, mặc dù người khác đang thảo luận về nội dung của video clip kia, thái độ của người Nhật vẫn là im lặng. Không im lặng cũng không được, họ còn đang lo lắng quân đội Trung Quốc sẽ đối phó với họ như thế nào, tính mạng của bản thân còn khó giữ được, sao có thể quan tâm đến chuyện khác. Có thể nói hai phần đầu của video khiến mọi người chấn động nhưng vẫn không bằng phần thứ ba của video, cảnh tượng phần này thoạt nhìn như trong phim khoa học viễn tưởng của Hollywood về vũ trụ. Là cảnh phim khoa học viễn tưởng Hollywood thật sao? Có người nghĩ như vậy, nhưng cũng có người nghĩ khác bởi vì phim khoa học viễn tưởng là do máy tính tổng hợp ra, nhưng cảnh trong video không giống như làm bằng vi tính. Đã không phải do máy tính làm thì nó chỉ có thể là cảnh thật. Trên màn ảnh xuất hiện nhiều vệ tinh, mỗi vệ tinh đều có vẽ quốc kỳ của một quốc gia. Nào đó, ngay sau đó, một vệ tinh bỗng nổ tung. Chuyện gì vậy? Hầu như tất cả mọi người đều đặt câu hỏi như vậy, nhưng không ai trả lời được bởi vì nhìn trên màn hình không thể biết được nguyên nhân vì sao vệ tinh bị nổ. Các vệ tinh đều bị nổ tung theo cách như thế, làm mọi người vô cùng khó hiểu. Dù vậy, họ vẫn biết chắc chắn đây là cảnh quay thật. Vệ tinh quốc gia bị nổ tung là chuyện nghiêm trọng. Vậy mà các quốc gia phương Tây không có bất cứ động tĩnh nào, không khó đoán ra, không phải họ không muốn đứng ra mà là giờ phút này bản thân họ còn khó bảo toàn, đứng ra rõ ràng chỉ tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Thật là cay đắng không thể tả. Trong quá khứ họ kiêu ngạo ra sao, tùy tiện ra sao, thì giờ phút này lại vô cùng buồn phiền và bất đắc dĩ. Cái đầu luôn ngẩng cao một cách kiêu ngạo nay đã phải cúi thấp xuống, thật là sỉ nhục, họ cho rằng đó là một sự sỉ nhục. Trung Quốc làm như vậy, họ lại không dám lên tiếng. Trước giờ họ luôn coi mình như đấng cứu thế, như cảnh sát của toàn thế giới, thế mà giờ đây không thể mở miệng, không phải sỉ nhục thì là cái gì? Nhưng bọn còn có cách nào khác đâu, chỉ có thể thầm hận, hận Trung Quốc, không, bọn họ không hận Trung Quốc mà hận người đã tung video clip kia lên mạng. Nếu không có video này, bọn họ còn thể duy trì sự kiêu ngạo của mình, tấm màn che đã bị kéo xuống, sự kiêu ngạo của họ không còn cách nào duy trì được, bảo sao họ không thù, không hận. Nhưng biết hận ai bây giờ? Bởi vì họ không hề biết ai là người tung video clip đó lên mạng. A Gia Thủy, nói rõ những việc cần làm, để anh ta nhanh chóng xem qua kế hoạch ngày hôm sau phải triệu tập cuộc họp trong công ty tiêu thụ. Phượng Hoàng để thảo luận về vấn đề này, in, Greg, GT, cách chương.